Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Thứ 116 chương ma vực thú, Minh vực phải máu chảy thành sông đến hoàn lại. Minh Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo cười. Vũ Nhi, đã không ở tin ta nói bất luận cái gì nói. Đây là ta chính mình tạo thành, thế nhưng nhượng ta Vũ Nhi đi vì ta cầu một cái khác nam tử. Nhượng nữ nhân yêu mến đi cầu một cái khác nam tử tới cứu ta. Ta làm không được, Minh Vương khàn khàn thanh âm mang theo một mặt kiềm chế đau đớn nói hắn thế. Nào có thể làm được, nhượng người thương đi vì hắn cầu những nam nhân khác. Hắn làm không được, thà rằng chính mình bị thương, cũng làm không được. Lúc đó phong thư này hàm ta lấy được thư phòng, sau đó lại đưa trở về, có lẽ là khi đó. Gấm mực vô ý nhìn thấy, cho nên mới đối nguyệt bất lợi, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo kiềm chế nói. Như vậy chúng ta phải như thế nào làm? Mộ Dung Thính Vũ nhìn Minh Vương nói, nàng có thể hiểu được gấm mực, vì Minh Vương, vì Minh vực gấm mực làm như vậy không gì đáng trách. Thế nhưng nàng làm không được đi thương tổn Hiên Viên Nguyệt. Cho dù Hiên Viên Nguyệt là thần ma con, nàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi cứu Hiên Viên Nguyệt. Mà nàng xem ra là trong thời gian ngắn không ly khai Minh vực ở Nguyệt trong cơ thể ma tính chưa? Song toàn sống lại thời gian, chúng ta ở đêm trăng tròn che lại trong cơ thể hắn ma tính là được lấy. Nếu như không thể, chỉ có khuynh đem hết toàn lực giết hắn, Minh Vương thanh âm trầm thấp trầm trọng nói lại làm cho. Mộ Dung Thính Vũ như tao xét đánh ngang đầu bình thường. Cái kia phong hoa tuyệt đại nam tử thậm chí có như vậy thân thế. Nhìn tận mắt hắn chết, nàng làm không được vì sự tình gì hội phát triển đến nước này. Vì sao cho dù thần ma con thì thế nào? Năm đó ma vương khát máu tàn nhẫn, chưa chắc Nguyệt liền vậy đáng sợ, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Minh Vương nói. Nguyệt là thần ma con thì thế nào? Minh Vương than nhẹ tức một tiếng. Thế nhưng bây giờ ma vực người trùng hợp xuất hiện vào lúc này. Có lẽ bất giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Bọn họ lọt vào chờ giết, cũng đủ nói rõ tất cả. Cách đêm trăng tròn, còn có 10 ngày thời gian, bọn họ thật có thể đủ che lại Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể ma tính sao? Hai người ra khỏi phòng gian, trầm mặc không nói, nhìn kia khắp bầu trời mưa hoa. Cái kia phong hoa tuyệt đại nam tử, Mộ Dung Thính Vũ tâm tràn ra một danh cay đắng. Có thể, ta tự mình có thể đi trở về, Mộ Dung Thính Vũ cự tuyệt Minh Vương giúp đỡ. Chính mình thúc chiếc ghế ly khai. Vũ Nhi, đằng tất cả đâu kết thúc, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, Minh Vương thâm thúy con ngươi thoáng qua một danh vẻ kinh dị. Thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, không cần cho ta công đạo. Giữa chúng ta đã không có bất luận cái gì dây dưa. Vô yêu vô hận, gì tới liên quan, 10 ngày sau, ta sẽ rời đi Minh vực, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Vô yêu vô hận, 4 chữ như bình thường băng nhận bác cốt tức thịt. Một cái vô hình bàn tay to, cứng rắn xé nát tim của hắn, đau lảo đảo lui về phía sau mấy bước, Vũ Nhi. Trái tim một trận mãnh liệt hắn nhịn lại nhịn cuối vẫn là áp không được trong lồng ngực rét thấu. Xương truy tâm kỳ đau hai chân mềm nhũn quỳ ngã trên mặt đất. Mộ Dung Thính Vũ biết nói ra mấy câu nói đó hàn ý. Thế nhưng nàng đã không hề đang cùng nơi này có bất luận cái gì dây dưa. Yêu hận, thương chính là mình, vô yêu vô hận, ít nhất không hề thương tâm, không hề khổ sở, Minh Vương công đạo. Bây giờ đối với nàng đến nói đã không quan trọng, bây giờ trị liệu hảo Hiên Viên Nguyệt mới là trọng yếu nhất. Xa xa lại nhìn thấy quần áo hồng y Hiên Viên Nguyệt đi tới. Tinh Nhi, người đã đi đâu? Hiên Viên Nguyệt đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên người sao? Thúc chiếc ghế nói, bồi ta đi một chút. Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói, lúc này tâm tình phức tạp, mang theo một mặt đau đớn. Thúc chiếc ghế nghiền quá trên mặt đất thật dày một tầng cánh hoa đi vào trầm mỹ rừng cây ở chỗ sâu. Trong, núi xanh cao ngất mây khói sinh mưa hoa như lửa diễm cùng chân trời màu sắc sặc sỡ hào quang đan. Vào kéo dài đậm nhạt biến ảo, một mảnh phiến cánh hoa theo gió lưu luyến vũ tẫn bầu trời. Dính vào nàng và Hiên Viên Nguyệt tóc, vai, Y Samon Sơ Hiên Viên Nguyệt đem mẫu y đẩy tới trà mỹ rừng cây đầu cùng một mảnh cúc hải tiên. Ba đào bích lục như phúc vô biên vô hạn thật lớn gấm bao trùm đại địa. Đầy trời tơ bông tiêm như lo lắng thổi qua hai người quanh người. Nguyệt, mỗi người đô hội biến. Ngươi hội biến sao? Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Ngồi xổm người xuống, ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt yêu mị thanh âm như nước chảy bình thường vuốt lên trái tim. Nguyệt Nhi ở Tinh Nhi trước mặt vĩnh viễn cũng sẽ không biến, thực sự, Mộ Dung Thính Vũ cười. Nói, cặp kia trong suốt con ngươi đón sán lạn tiểu ý. Nếu như đây là Tinh Nhi hy vọng, ta liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ít nhất là ngươi hy vọng, thế nhưng ta không buông ra ngươi. Tinh Nhi, làm sao bây giờ? Nguyệt, 10 ngày sau, ta liền phải ly khai ở đây, trở lại U Cốc, quá ta cuộc sống của mình, trong khoảng thời gian này cùng ta được không? Kia cũng không cần đi, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Chỉ cần trong khoảng thời gian này Hiên Viên Nguyệt an tâm đãi ở trong cốc, như vậy liền sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho dù ma vực người xuất hiện, cũng sẽ không tiến vào này minh vực trong. Hảo, Hiên Viên Nguyệt mềm giọng nói, chuyển con ngươi lúc, con ngươi biến thâm nhập biển rộng bình thường, sâu thẳm không hề giới hạn, 10 ngày nháy mắt tức thể, Hiên Viên Nguyệt cả ngày làm bạn ở Mộ Dung Thính Vũ bên người. Đêm trăng tròn, mật thất trong, Mộ Dung Thính Vũ dùng ngân châm đâm vào Hiên Viên Nguyệt hiểu rõ huyệt vị, che lại hành động của hắn, mà Minh Vương trưởng lực tương đối. Chậm rãi khí tức cuồn cuộn không ngừng ngăn chặn trong cơ thể hắn ma tính. Ách Hiên Viên Nguyệt một ngụm lớn tử máu tươi phun tiến đồng trong bồn. Minh Vương thở gấp gáp hai cái khí tức từ từ bình ổn ánh nến thấp thoáng phía dưới má cũng khôi. Phục bình thường hồng hào. Lúc này Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể ma tính tạm thời ngăn lại. Minh Vương tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Vận công điều tức, lúc này đã là hắn suy yếu nhất thời gian. Trong trời đêm mơ hồ truyền đến mấy tiếng ưng khiếu to rõ cấp thiết. Minh Vương chợt mở mắt ra, nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Mộ Dung Thính Vũ tâm lập tức phát lên một tia dự cảm bất hảo. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Nguyệt. Lúc này Hiên Viên Nguyệt đã chậm rãi mở mắt ra, yêu mị con ngươi hồng quỷ dị, hồng phát lạnh, khóe miệng câu dẫn ra một mặt sấm người tiểu ý. Hiên Viên Minh Hàn, tượng che lại ta đoạn diễm nguyệt võ công sao? Mơ tưởng, vì sao? Minh Vương và Mộ Dung Thính Vũ đồng thời không hiểu nói. Rõ ràng Minh Vương đã che lại trong cơ thể hắn ma tính. Vì sao lại như vậy? Bởi vì sớm đã khôi phục ký ức, cho nên ngươi sở tác tất cả với ta bất luận cái gì tác dụng cũng không có, Hiên Viên Nguyệt yêu mị. Thanh âm tản ra trận trận hàn ý. Nguyệt, không muốn như vậy. Ngươi đã nói ngươi sẽ không thay đổi, Mộ Dung Thính Vũ tâm như cho nguội nói. Tôi không hy vọng sự tình đúng là vẫn còn xảy ra. Tinh Nhi, ta đối với ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chỉ là Hiên Viên Minh Hàn phải muốn chết, Minh Vực phải muốn vong. Để tế điện ta ma vực vong hồn, để tế điện mẹ của ta, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm tản ra nhẹ nhẹ cảm giác mát. Hình như trong nháy mắt có thể đông lại người máu bình thường. Lạnh nhượng Mộ Dung Thính Vũ không thể nhúc nhích. Hết chương.